Chương 930, Nguyên điểm chí cao đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Trong hỗn độn, tại các đại thánh giới trong mắt, Diễn Thiên Thần Thánh chỉ là bát cấp thần thánh mà thôi. Bát cấp thần thánh cùng cựu cấp thần thánh mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng là ngày đêm khác biệt. Cựu cấp thần thánh được xưng là chí cường thần thánh, thực lực mạnh viễn siêu bát cấp thần thánh. Một vị cựu cấp thần thánh vì sao chỉ hiện lộ bát cấp thần thánh thực lực, cái này cũng làm người ta hơi nghi hoặc một chút. Diễn hóa không gian. Uzuma Kitsu bạ xã lợi dụng nơi này diễn hóa năng lực đến diễn hóa mình không gian đại đạo cùng mấy môn cực đạo pháp môn. Lợi dụng diễn hóa không gian, Uzuma Kitsu bạ xã đối không gian đại đạo lột sắc thành vị trí cao đạo hưu càng lớn thể ngộ. Nguyên bản, hắn còn cần một cái hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đem không gian đại đạo lột sắc thành vị trí cao đạo, nhưng bây giờ hắn có năm chắc tại 100 ức năm bên trong làm đến. Vạn năm thời gian đi qua về sau, Uzuma Kitsu bạ xạ bước vào một gian vạn lần thời gian mật thất bắt đầu tu luyện. Đảo mắt, ngoại giới một vạn năm đi qua, mà Uzuma Kitsu bạ xạ lại tu luyện dòng dã 100 triệu năm. 100 triệu năm tu luyện, tăng thêm diễn hóa không gian diễn hóa linh hội, Uzuma Kitsu bạ xạ thực lực tăng lên một chút, nhưng gia tăng thập phân hữu hạn. Bây giờ Uzuma Kitsu bạ xạ xem như đạt đến một cái cực hạn, muốn lại đề thăng chiến lực. Không phải một chút xíu cảm ngộ liền có thể tăng lên, coi như lại ngộ ra nhất môn cực đạo pháp môn trợ giúp cũng không lớn. Trừ phi hắn thành công đem không gian đại đạo chuyển thành trí cao đạo, có lẽ đột phá thành vì chúa tể, nếu không chiến lực đều không có thực chất tính lột xác. Tiếp lấy ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ đi xông cửa thứ hai, cửa này đối thủ tương đương với thiên lân thánh tháp đệ thập tứ tầng chiến lực, so trước đó ải thứ nhất cao thủ cường đại không ít. Nhưng đối mặt Uzuma Kitsu bạ xạ vẫn là bị miểu sát. Xông qua cửa thứ hai, Uzuma Kitsu bạ xạ thu được một kiện thất giai thánh vật, diễn hóa không gian 2 vạn năm thời gian tu luyện, cùng vạn lần thời gian mật thất 2 vạn năm thời gian tu luyện. Một kiện thất giai thánh vật, đây chính là đủ để cho bất luận cái gì chúa tể tâm động ai chỉ là cửa thứ hai liền được, để Uzuma Kitsu bạ xạ không khỏi cảm thán Diễn Thiên Thần Thánh khẳng khái. Diễn hóa không gian 2 vạn năm cùng vạn lần thời gian mật thất 2 vạn năm, để Uzuma Kitsu bạ xạ thực lực lần nữa tăng lên một chút. 3 vạn năm về sau, Uzuma Kitsu bạ xạ xuất quan lần nữa đi sông cửa thứ 3. Cửa này đối thủ cũng không có đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng, chỉ là tương đương với thiên lân thánh tháp đệ thập tứ tầng cực hạn trình độ, bị Uzuma Kitsu bạ xạ tùy tiện diệt sát. Khen thưởng là 2 kiện thất giai thánh vật. Diễn hóa không gian 4 vạn năm thời gian tu luyện, vạn lần thời gian mật thất 4 vạn năm thời gian tu luyện. Diễn hóa không gian tu luyện, để Uzuma Kitsu bạ xạ chuyển vì không gian đại đạo thời gian càng ngày càng ít. 4 vạn qua sang năm, hắn vẹn vẹn lại cờ N81 tỷ năm thời gian liền có năm chắc nộ ra đến. Mà vạn lần thời gian mật thất 4 vạn năm thời gian coi như tương đương với 400 triệu năm. Có lẽ tiếp tục như vậy. Ta nói không chừng có thể tại đệ ngũ quan sau liền thành công đem không gian đại đạo chuyển thành vị trí cao đạo. Uzuma Kitsu bạ xạ thầm nói. Tại thời gian mật thất, tu luyện 400 triệu năm sau xuất quan, Uzuma Kitsu bạ xạ xông đệ tứ quan. Cửa này đối thủ thực lực tương đương tại thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực, đối phương mặc dù cường đại, nhưng là bảo mệnh bảo vật, cũng không lâu lắm liền bị Uzuma Kitsu bạ xạ thành công chém giết. Nếu như là ngoại giới chủ nhân, một thân bảo vật, cái kia Uzuma Kitsu bạ xạ liền phải phí sức. Cửa này khen thưởng là 4 kiện thất giai thánh vật, diễn hóa không gian 8 vạn năm thời gian tu luyện, vạn lần thời gian mật thất 8 vạn năm thời gian tu luyện. Tại diễn hóa không gian ngốc 8 vạn năm sau, Uzuma Kitsu bạ xạ đối không gian lý giải đã đạt đến một cái thật không thể tin tình trạng, hắn có nắm chắc tại năm 1 tỷ năm liền thành công chuyển hóa không gian đại đạo. Vạn lần thời gian mật thất 8 vạn năm tu hành, cũng chính là 800 triệu năm. Uzuma Kitsu bạ xạ lại có mới cảm ngộ. Có lẽ tiếp qua 41 tỷ năm, hắn liền thành công. Đệ ngũ quan. Cửa này, đối thủ đạt đến đối lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng cực hạn. Uzuma Kitsu bạ xạ đánh cho thập phân gian nan, trọn vẹn đối phương chiến đấu mấy năm thời gian, mới cuối cùng đem chém giết. Sở dĩ dùng lâu như vậy. Không phải là bởi vì đối phương mạnh, mà là đối thủ bất tử chi thân thật đáng sợ, cho nên để Uzuma Kitsu bạ xạ trọn vẹn hao mấy năm cuối cùng xóa bỏ hắn. Cửa này khen thưởng là ta mở cái thất giai thánh vật, diễn hóa không gian 16 vạn năm thời gian tu luyện, vạn lần thời gian mật thất 16 vạn tu luyện thời gian. Lợi dụng diễn hóa không gian 16 vạn năm, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem trước tích lưu y lập tức bạo phát ra, linh quang hiện lên, đối không gian lý giải đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, liền ngay cả không gian tạo nghệ đều đạt đến cái thứ 5 tầng thứ điên phong. 21 tỷ năm, lại cho ta 21 tỷ năm, ta nhất định có thể đem không gian đại đạo chuyển hóa trở thành trí cao đạo. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tự tin nói. Mặc dù, hắn chỉ có thể ở thời gian mật thất tu luyện 16 vạn năm, nhưng hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái kia nhiều loại phụ trợ tu hành thất giai thánh vật, hoàn toàn có hy vọng tại 1.6 tỷ năm bên trong triệt để đem không gian đại đạo chuyển hóa làm trí cao đạo. 100 triệu năm, 2 ước năm, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 1.6 tỷ năm cuối cùng. Lúc này, chỉ còn lại có 3 năm liền đến thời gian mật thất kết thúc thời gian. Một ngày này, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không gian đại đạo hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện lên đi ra, tiếp lấy không ngừng diễn hóa lột xác. Chậm rãi, không gian đại đạo ngưng tụ áp xúc, cuối cùng biến thành một cái điểm. Cái giờ này tựa như không gian mở đầu, lại tựa hồ là điểm cuối cùng đồng dạng. Âm ầm cái điểm kia mãnh liệt địa bạo mở, diễn hóa trở thành một phiến hỗn độn hư không, tiếp lấy lại áp xúc trở thành một cái điểm. Đi tới đi lui 9 lần về sau, cái giờ này rốt cục vững chắc. Chợt nhìn là một cái địa phương, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất thấy được toàn bộ hỗn độn. Nguyên điểm trí cao đạo. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mở ra hai mắt, lộ ra vẻ mừng như điên. Trải qua trăm cay nghìn đắng, hắn rốt cục bước ra một bước này. Không gian cực hạn, mở đầu cùng cuối cùng, hết thảy nguyên điểm. Cái này đó là thuộc về Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên điểm trí cao đạo. Mặc dù không gian đại đạo biến thành nguyên điểm trí cao đạo, nhưng Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không thể lần nữa lĩnh hội một đầu đại đạo. Bởi vì tại đại đạo bổn nguyên ghi chép bên trong, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã bước vào đạo chủ cửu trọng thiên, đạt đến cực hạn, còn muốn che đậy đại đạo là không thể nào. Cho nên, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vẫn như cũ chỉ có thể lấy đạo chủ thập trọng thiên bước vào chúa tể cảnh giới. Chúa tể là siêu thoát, mà chỗ này đã ngăn cách đại đạo bổn nguyên, vô pháp tại di tích chi trùng siêu thoát. Muốn không phải vậy Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn thật nghĩ tại di tích chi trùng siêu thoát đại đạo, đột phá chúa tể cảnh giới. Mặc dù đáng tiếc, nhưng Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiện tại thực lực phát sinh lột xác. Hắn đã đạt đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng chiến lực.